Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Triều Dị Truyền của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Việt Linh. Hồi thứ 27. Sẽ gần gà. Từ thời nữ tướng Lê Chân đã có tiền lệ dùng đấu vật để tuyển quân, môn võ này vẫn được tổ chức đấu ở các sới vào những ngày lễ hội hay tập luyện trong quân. Luật định cơ bản của việc đấu vật là lấm lưng trắng bụng, nghĩa là đấu vật nào vật được đối phương lưng chạm đất là mình thắng, hoặc túc ly địa, nghĩa là bốc được hai chân đối phương lên không trung là thắng. Từ lệ ấy phát triển rất nhiều các miếng đánh như bốc, kê, ngáng, đệm, vét. Nhưng từ đấu vật thi đấu chuyển sang bốc vật chiến đấu thì tương đối khác biệt, vì trận đấu sống còn không thể tính lấm lưng trắng bụng. Từ các trận thực chiến, người ta bổ sung thêm các mẹo khóa quyền, triệt cước để áp sát, các đòn siết cổ bẻ khớp để kết liễu đối thủ. Nhắc lại chuyện Nguyệt nhìn thấy bóng đen lầm lũi đang đứng gần mình, bóng đen không cử động, chỉ trờ trờ như một tảng đá im lìm. Nếu không phải Khải mắt hướng thẳng về phía ấy, thì hai người ắt không thể nhận ra. Lúc này, đám lính đã bủa thành một vòng vây quanh hai người, lại thêm bùn lún mỗi lúc một sâu hơn. Giống như quỷ thần đang lôi họ xuống địa phủ, tình huống cực kỳ bí đát. Hai người trong lòng hoang mang tột độ, tim đập thình thình. Nguyệt bỗng nghe thấy bóng đen khẽ thì thào: "Đứng yên đó." Nguyệt chợt giật mình nhận ra, đó là giọng của trưởng nhà Cuồng Lang tướng. Trong đám lính có kẻ quát lớn: "Trường nhất tướng quân, ngài không chạy thoát được đâu, xin theo chúng thuộc hạ về để tránh tổn thương." Lúc bấy giờ Nguyệt mới vỡ lẽ, bọn lính kia vốn dĩ không phải đuổi theo hai người, mà chính là đuổi theo chó điên. Nguyệt và Khải đang ở ngay dưới vách đá. Tuy là ở giữa đầm lầy, nhưng lá cây bụi lùm che lấp, nên bọn lính dường như chưa phát hiện ra. Lời lẽ của bọn lính ấy không có gì là muốn tróc nã tội phạm, nó giống như lời húy lạo khuyên hàng. Nguyên là vì đám lính chỉ có một nhóm người, lại toàn là lính trơn. Trong lúc cấp bách phải truy đuổi danh tướng một thời, tất nhiên ai nấy cũng đều sợ hãi. Lỗ Đạt cất tiếng gầm gừ: "Cút đi, ta không muốn giết các người." Trong khung cảnh hoang vắng chốn rừng sâu, lời Lỗ Đạt cất lên vừa đe dọa vừa quái đản, khiến cho đám lính tuy đã kết được thành vòng vây nhưng vẫn không dám mảnh động. Bọn chúng hơn 20 người quay được một vòng tròn bán kính hơn 5-6 trượng, nhưng trước sau chưa có tên nào dám tiền phong tiến lên trước. Trong số này có một tên lanh trí toan lấy cái tù và bên mình, định dùng để báo động cho đám lộ quân từ bên ngoài vào yểm trợ. Không ngờ hắn còn chưa kịp đưa lên miệng thổi đã ngã lăn xuống ngựa. Thì ra Lỗ Đạt từ phía dưới cầm một viên đá ném lên trúng ngay đầu tên này. Trong lúc đêm tối tịch mịch, tiếng đá phóng đi đập trúng đầu người, tiếng kêu của tên lính, tiếng thân thể tên lính rơi xuống đất liên hoàn kết thành một chuỗi âm thanh đầy đe dọa. Bọn lính đã sợ lại càng thêm sợ. Qua một khắc, bỗng nổi lên tiếng tù và vang rền. Thì ra một tên lính ở trên mỏm đá nhanh trí lùi lại ngoài tầm ném đá, báo động cho bọn lính bên ngoài. Đám lính đều sợ Lỗ Đạt tung quá làm liều, ai nấy đều lầm lầm gươm giáo sẵn sàng chiến đấu. Không ngờ tù và thời được một hồi dài mà vẫn không thấy Lỗ Đạt động thủ. Trong vòng vây bỗng có tiếng la khẽ: "Hắn bị xa lầy rồi." Bọn lính vốn thông thuộc địa hình rừng rậm, biết rõ nơi nào có đám đầm lầy để nành trẻ. Cứ dựa vào vị trí Lỗ Đạt đang đứng, có thể thấy gã đang bị xa lầy. Bản nãy, trong lúc đối đầu với cường địch, ai nấy đều chăm chú thủ thân nên không nhận ra điều này. Bây giờ bọn chúng nhận ra đối phương thất thế thì khấp khởi vui mừng. Chính là cảnh bầy chó vây được hổ dữ vào tuyệt địa. Ngay lập tức, trong quân dậy tiếng hò reo, kẻ trước người sau rục rã nhau phát tín hiệu cầu viện binh. Khu rừng u ám bỗng rộn ràng ầm ù tiếng quân. Có kẻ nghĩ ra một kế bạo gan hồ lớn: "Quăng dây bắt sống hắn lập công." Cả đám đều gật đầu khen phải, có kẻ than: "Tiếc quá không có câu liêm." Lại nghe soạt mấy tiếng, bọn lính ai nấy đều rút thừng đeo bên ngựa ra nhắm Lỗ Đạt mà quăng tới. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng thong lọng vươn tới như tờ nhện. Lỗ Đạt ngả người khéo léo tránh đám dây ấy, lại tiện tay chụp được một sợi. Gã lấy lại thế, vận sức kéo mạnh. Tên lính cầm dây không kịp buông tay, bị kéo văng xuống ngựa. Lỗ Đạt mượn lực ngã ấy, vọt người nhảy đè lên mình tên lính kia. Bọn lính thấy diễn biến này đều ồ lên một tiếng kinh hãi. Thì ra nãy giờ Lô Đạt đứng trên một mỏm đá, nổi trên đầm lầy, chứ nào phải bị sa lầy. Gã vừa nhảy lên mình tên lính, đang định lao tới tên bên cạnh, thì bỗng nghe đằng sau mình có mũi thương điểm tới. Lô Đạt đang ở trên không, không có cách nào trở mình, đành phải thò tay chụp lấy mũi thương. Gã thuận thế đạp mạnh vào đầu ngựa lộn một vòng, hai tay vận lực đẩy mạnh một cái, tên lính cầm thương bị đẩy văng xuống đầm lầy. Một tên lính ở gần đấy nhắm vài Lỗ Đạt chém tới. Lỗ Đạt nghe tiếng gió vội đưa tay chụp lấy cổ tay tên lính, chớp mắt đã quật hắn ngã xuống ngựa. Tên này vừa ngã sấp mặt xuống đất, Lỗ Đạt đã đè ngang thân mình lên trên thân đối phương, dùng hai chân quặp chặt chân trái tên lính, một tay luồn qua háng khóa chặt bắp đùi tên này. Chỉ trong khoảnh khắc, ai nấy đều nghe một tiếng pọc như âm thanh của sợi dây đứt. Tên lính rú lên một tiếng thê thảm. Tiếng rú đang ở giữa chừng thì trở nên đục khàn, dường như do vận sức hét quá dữ, hắn đã bị đứt thành quản. Lý Nguyệt quan sát đến đây, buột miệng: đòn xé gân gà. Xé gân gà vốn là một đòn thế mà trước nay chỉ có Lỗ Đạt, trưởng bản hội mới thực hiện được. Miệng đánh này được phát triển từ môn đấu vật rất phổ biến ở Đại Việt. Đấy là một đòn kết liễu. Miệng đánh tập trung vào gân ở háng, chính là cơ bị kéo căng nhất khi xoạc ngang. Một chân đối phương bị khóa chặt bởi hai chân người kết thực hiện, hai tay người thực hiện ôm chặt chân kia, từ đó dùng sức toàn thân xé rách cơ háng của đối thủ. Đòn này khó thực hiện vì rất khó vào thế, lại khó tạo được góc độ phù hợp để xé háng, nhưng là một trong những đòn bẻ tàn khốc nhất của môn cầm nã bốc vật. Lỗ Đạt biết mình đang bị vây giữa nhiều đối thủ, việc áp chế tinh thần là cực kỳ quan trọng, cho nên cố ý chọn đòn thế độc ác này. Quả nhiên, tiếng thét kinh hoàng của tên lính có hiệu quả đe dọa rất lớn. Đám lính vừa thấy Lỗ Đạt không bị sa lầy, vừa ra tay đã bị hạ ngay 3-4 người, lại thêm miếng đánh cuối cùng quá ác hiểm, ai nấy đều tỏ ra khiếp nhược. Lỗ Đạt bỏ mặc tên lính vừa bị mình xé gân, đang ôm háng lăn lộn trên mặt đất, đứng sừng sững trong bóng tối, tư thế cực kỳ hùng dũng uy nghiêm. Đám lính còn lại sợ đến luống cuống chân tay, nhưng vẫn chưa dám quay đầu bỏ chạy. Chỉ e mình vừa hành động đã bị đối thương hạ thủ. Lỗ Đạt gằn giọng: còn không mau cút đi. Bọn lính được lời như cởi tấm lòng, vâng dạ rối rít. Chúng thu thập thương binh, lục tục kéo nhau theo lời cũ trở ra. Lý Nguyệt vốn dĩ trong lòng đã rất yêu thích võ thuật, lại thấy Cuồng Lang tướng hiền lộ thần uy thì càng ngưỡng mộ hơn. Có điều nàng từ nhỏ đến lớn chỉ thi quyền đấu cước với người dưới, tất nhiên chưa bao giờ hiểu được mức độ tàn bạo của võ thuật thực chiến, cho nên trong sự kính ngưỡng còn dấy lên nỗi ghê sợ. Khải ở phía dưới Lý Nguyệt tình cảnh còn thảm hơn nhiều. Lúc này cậu ở tư thế quỳ, bùn đã nuốt ngập gần hết cánh tay và cẳng chân. Từ từ thấy mình đối diện với lớp bùn lầy ngập ngụa, ruột nóng như lửa đốt, khẽ cất tiếng: ta đi trước đây, nếu có gặp lại mẹ ta thì nhắn giúp là ta rất yêu người. Khải vốn muốn nói đùa, nhưng nhắc về mẹ khiến tự nhiên cậu cảm thấy lòng dạ chua xót. Lý Nguyệt nghe thấy Khải nhắc khéo mình, chợt nhận ra nàng vẫn đang đè trên người cậu. Sẵn tiện có tên lính bị Lỗ Đạt giật văng ra gần chỗ hai người, nàng vội quay sang tì lên cái xác ấy, chợt vật một lúc mới rút chân ra được khỏi vũng lầy. Lý Nguyệt lấy lại tư thế, toan cứu Khải ra. Có điều cậu lúc ấy cả tay lẫn chân ngập sâu vào trong bùn, việc kéo ra không hề dễ dàng. Lý Nguyệt thấy không còn cách nào khác, đành phải vòng tay qua Hồng Khải mà kéo cậu lên. Chợt Lỗ Đạt cất tiếng: để đấy cho ta. Nói rồi Lỗ Đạt nhặt một sợi thừng bọn lính vứt lại trên mặt đất, nhắm hướng Khải, quăng sợi dây tới. Khải khi ấy tay chân không thể tự chủ, đành phải để Nguyệt buộc dây vào người mình. Lỗ Đạt chờ Lý Nguyệt hành sự xong mới kéo mạnh. Khải thấy thừng thít lại trên bụng, bị lực kéo lôi sền sền trên mặt đầm lầy, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi vũng lầy. Bấy giờ Lý Nguyệt mới nhảy tới mỏm đá bàn nãy Lỗ Đạt đứng, lại nhảy thêm bước nữa, đã tới gần chỗ Lỗ Đạt. Nàng chấp quyền thưa: xin cảm ơn tướng quân đã cứu mạng. Lỗ Đạt bỗng hướng mũi đưa về phía nàng hít hít vài lượt. Lý Nguyệt vốn là quận chúa, thấy Lỗ Đạt như thế đương nhiên cảm thấy người này rất vô lễ. Nhưng nàng chợt nhớ ra Lỗ Đạt bị mù hai mắt, gã nhận biết người ta qua giọng nói và mùi hương. Nhận ra điểm này, bất giác nàng cảm thấy rùng mình. Nếu Lão Đạt biết nàng là quận chúa, thuận tay khống chế nàng, đương nhiên việc trốn thoát của gã sẽ dễ dàng hơn. Nhưng một khi đã biết nàng đang trốn chạy, không còn giá trị uy hiếp, tất nhiên sẽ hạ thủ cho rảnh tay. Nghĩ thế, Lý Nguyệt vội khẽ khàng đặt tay lên chuôi con dao quắm vẫn dắt bên mình. Bỗng Lý Nguyệt thấy vai Lỗ Đạt run run, nhận ra gã đang khóc. Đoạn Lỗ Đạt ngậm ngùi nói: "Ta ngậm đắng nuốt cay mười mấy năm trời, chính là để có thể gặp được con. Cuối cùng cũng có được ngày này." Lý Nguyệt đang sững sờ, Lỗ Đạt lại tiếp: "Con à, ta là cha con đây, ta là Lỗ Đạt đây." Lý Nguyệt vốn biết rất rõ thân thế của mình, chuyện nàng là con gái trưởng bàn hồi năm xưa, trong kinh sử miêu ổ ai cũng biết, nhưng việc Lỗ Đạt còn sống thì không ai hay. Khải lúc ấy đã xốc lại quần áo, thấy sự việc này chắc chắn sẽ rất dài dòng tâm sự, vội nói: "Chúng ta nên tìm một chỗ ẩn đi là hơn, e là bọn lính sẽ quay trở lại." Lỗ Đạt trải qua trăm ngàn hiểm nguy, nhưng trong phút chốc xúc động quên mất việc ứng biến này, vội vàng nén lòng. Ba người tìm một chỗ an toàn ẩn náu. Lỗ Đạt trước đây là trưởng bản hồi, tất nhiên đường đi lối lại trong rừng này dù có biến hóa như thế nào gã cũng nhận ra. Lại thêm hơn chục năm ẩn nấp tối tăm trong ấy, từng gốc cây đầm lầy, từng phiến đá mồ đất gã đều nằm lòng cả. Ngay đến những tiểu tiết nhỏ nhặt như trong đầm lầy có mỏm đá nhỏ ngay dưới phiến đá lớn có thể dùng làm nơi ẩn náu, gã cũng nắm được. Nếu không có hai đứa trẻ thì thụp cãi vã nhau, ắt là vừa rồi gã có thể qua mắt được đám lính. Lỗ Đạt dẫn hai người đi được một đoạn, bèn bảo đôi trẻ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lỗ Đạt móc trong túi ra một vật đưa cho Nguyệt, nói: "Con ngậm đi đã." Nguyệt nhận lấy vật ấy, nó giống như một mẫu rễ, không rõ là của cây gì. Khải cũng được Lỗ Đạt đưa cho một mẫu rễ cây như thế. Hai người đều đoán đây là ngải đi trong loại rừng này. Quả nhiên Lỗ Đạt nói: "Cây mắt người ngoài thứ mắt trên lá còn có thể khiến người ta hòa mắt. Ban đêm nó còn tỏa ra một thứ mùi hương, làm người ta mê ngủ. Nếu không phòng bị, rất dễ làm mồi cho mãnh thú." Nguyệt thuận miệng hỏi: "Là linh miêu ư?" Lỗ Đạt bấy giờ mới cười, nói: "Con từ trong bụng mẹ đã bóp chết linh miêu, lại là một đà quỷ phụ. Linh khí từ cơ thể phát ra khiến linh miêu rất sợ, không khi nào dám đến gần." Khi ấy cả ba đã yên ổn chỗ ẩn mình. Lỗ Đạt mới từ tốn kể lại một lượt, từ lúc bản hồi gặp nguy cho đến khi gã bị bắt vào ngục. Sau đó Lỗ Đạt giả bệnh, lừa tên lính còi ngục, dùng vũ lực trốn ra ngoài. Đến khi Lỗ Đạt trốn vào trong rừng thì vừa khéo lại gặp ngay hai người cũng chạy ra đến đây. Nguyệt nghe đầu đuôi câu chuyện một lượt, trong lòng bán tín bán nghi. Tuy nàng đã sớm biết được độc tâm của thần lợi, nhưng bảo có kẻ ngoại hình quái gở lại ra tay hết sức tàn độc trước mặt mình là cha đẻ, nhất thời nàng không thể không hổ nghi. Lỗ Đạt tất nhiên hiểu tâm ý con, bèn nói: "Năm xưa khi con sinh ra, trên lưng có gờ lên một cái bướu, không biết bây giờ có còn không?" Cái bướu của Lý Nguyệt bên ngoài nhìn vào không thể nhận ra, Lỗ Đạt đã nói như thế. Nguyệt bất giác đưa tay ra sau sờ lên cái bướu đó. Lỗ Đạt sau khi kể xong câu chuyện tìm được con gái sau bao nhiêu năm xa cách, nước mắt tràn hòa. Nguyệt thấy Lỗ Đạt tả rõ nhận dạng trên cơ thể mình thì mới tin Lỗ Đạt là cha đẻ, vô cùng xúc động. Hai cha con mười mấy năm xa cách, mừng mừng tủi tủi, không bút nào tả xiết. Qua một hồi lâu xúc động, Lỗ Đạt mới nói: "Chỉ đáng tiếc thân lợi luôn giữ con bên cạnh y, khiến cho ta không thể xuống tay hạ sát được. Ta chờ bao lâu vẫn không có cách nào để tiếp cận con. Cuối cùng may mắn thế nào con lại tự tìm đến ta. Lúc đó con đã nghi ngờ ta là cha con rồi hả?" Nguyệt nói: "Hôm đó thực ra là con ngưỡng mộ võ công của cha nên mới đến tìm." Nguyệt thoáng nhớ lại đòn xé gân gà nàng vừa được mục sở thị, không khỏi rùng mình. Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt biến dạng của Lỗ Đạt, lòng nàng lại nổi lên nỗi niềm xót xa vô cùng, không kiềm nén được bật khóc thành tiếng. Lỗ Đạt vỗ vai Nguyệt nói: "Cũng may là chưa đến lúc cần nên thần lợi chưa xuống tay với con." Nguyệt ngạc nhiên: "Hại con ư?" Lỗ Đạt nói: "Hắn nuôi dưỡng con khôn lớn là bởi vì mẹ con có tướng Bạch Hổ Nguyên Âm, con là một đà quỷ phụ cho nên..." Khải nghe thấy có người nhắc đến Bạch Hổ Nguyên Âm, nghĩ ngay đến mẹ mình, buột miệng hỏi. Bạch Hổ Nguyên Âm ư? Bạch Hổ Nguyên Âm là gì vậy à? Lỗ Đạt sống lâu trong môi trường khắc nghiệt, tính tình cũng trở nên hà khắc. Gã đang câu chuyện quan trọng với con gái, mười mấy năm mới đoàn tụ, này bị Khải chen ngang. Lại nhớ lúc nãy cậu trêu đùa Nguyệt thì bản năng làm cha thức dậy, nổi cơn giận dữ, gằn giọng hỏi Nguyệt. Thằng danh con bẻ mép này là ai? Khải nghe thấy nhạc phụ đại nhân bỗng chốc nổi trận lồi đình, hồn bay phách lạc, im bặt không dám nói một lời. Người thầy thế thì kể lại thân thế Khải cùng việc hai người đã đến đây như thế nào cho Lốt Đạt nghe. Tất nhiên những chi tiết như chuyện Khải tấn công nàng, rồi nàng liếm mặt Khải, Nguyệt không đề cập tới. Lốt Đạt nghe xong câu chuyện, lạnh lùng hỏi. Như vậy có nghĩa hắn là thế tử của thần Lợi, là chồng sắp cưới của con. Nguyệt nghe đến mấy chữ chồng sắp cưới thì cả thẹn không nói gì. Sự im lặng ấy chính là một thừa nhận. Lốt Đạt chỉ hừ lên một tiếng, không nói gì nữa. Nguyệt thấy không khí tự nhiên trở nên nặng nề, bèn hỏi. Cha bảo con là đà quỷ phụ nên thần Lợi muốn lợi dụng ư? Lợi dụng thế nào ạ? Lỗ Đạt nói. Có thằng Danh kia ở đây, ta không tiện bàn chuyện. Từ lúc ấy, hai cha con chỉ kể về những chuyện thường nhật, không nhắc gì đến thần Lợi nữa. Nguyệt vốn thiếu thốn tình cảm người mẹ từ lâu, cho nên luôn muốn biết về mẹ mình. Trước đây mỗi lần nàng gặng hỏi Thân Lợi về mẹ, Thân Lợi đều tỏ ra bực bội đau lòng. Lại lấy chuyện Lốt Đạt là kẻ sát nhân ra, rồi nói cha mẹ nàng cùng một ruột. Tuy thế, Nguyệt vẫn tò mò về mẹ mình. Mẹ trông thế nào? Mẹ có đẹp không? Mẹ có nấu ăn ngon không? Nàng có giống mẹ không? Những tâm sự thầm kín, thương tình ấy, bấy lâu nay không thể thổ lộ cùng ai. Này có thể đem ra thỏa thích giải bày cùng cha. Đến đầu canh ba, Nguyệt lả đi, nhưng nàng nhớ lại những lời đồn về việc cây mắt người hại người trong đêm. Cho nên dù mắt díp lại cũng không dám nằm nghỉ. Lốt Đạt hôm nay đạt được tâm nguyện bao nhiêu năm, cho nên càng thấy bồn chồn thao thức. Hai người quay ra đã thấy Khải ngủ mê mệt từ khi nào. Nguyệt bây giờ mới phát hiện ra là Khải đã ngủ. Nàng sợ Khải trong lúc ngủ sẽ nổi cơn hung tính, bèn đứng dậy tìm kiếm. Lốt Đạt thấy lạ bèn hỏi. Con làm gì vậy? Nguyệt đáp. Con phải trói tên này lại. Hắn có tật xấu mộng du khi ngủ, có thể hành hung người ta. Nguyệt tuy giấu kín việc Khải tấn công nàng khi mộng du, cho nên mới nói người ta, chứ không nói là cậu muốn hại nàng khi mộng mị. Lỗ Đạt hỏi. Ta hỏi con phải nói thật, con và nó phải lòng nhau đúng không? Nguyệt nghe cha hỏi thì đỏ mặt nói. Làm gì có cha, cha hỏi lạ. Nói rồi nàng phụng phịu vần về vạt áo. Lốt Đạt vừa rồi hỏi thẳng như vậy, qua giọng đáp đoán được Nguyệt đang thẹn thùng thế, càng cảm thấy con gái mình đáng yêu. Gã nói, con đừng ở gần thằng rành con này, có ngày sẽ thiệt thân. Nguyệt đoán Lốt Đạt căm ghét thần Lợi, cho nên thù ghét lời sàng Khải, bèn nói. Con thấy hắn cũng tốt, vừa rồi trong đầm lầy, hắn còn đem thân ra để tìm cách cứu con thoát ra. Lốt Đạt hừ một tiếng. Cha nào còn đấy thôi. Nguyệt không dám giải thích gì thêm, chỉ lặng lặng trói Khải lại. Lúc ấy nàng mải nói chuyện, không chú ý đến tiếng ngáy khe khẽ của Khải hơi đứt quãng. Cậu vốn giả vờ ngủ, ban đầu chỉ muốn để hai cha con tự nhiên trò chuyện. Không ngờ thấy ý trung nhân có ý bình mình, trong lòng lấy làm thích thú lắm, quên cả việc giả ngáy. Lốt Đạt đợi nàng trói Khải xong, bèn nói. Con cũng đi ngủ đi. Một khi đã ngậm ngài ta đưa con rồi thì không phải sợ đi đêm trong rừng này nữa. Và lại đêm nay ta sẽ canh cho con ngủ, không phải lo lắng gì cả. Khi nào trốn khỏi nơi này, cha con ta sẽ tìm cách trục tà cho con. Nguyệt chẳng cần đợi Lốt Đạt phải giục đến lần thứ hai, tìm một góc cuộn mình ngủ thiếp đi. Lốt Đạt ngồi trong bóng tối, lắng nghe canh chừng. Chỉ qua một tuần trà, đã nghe tiếng thở đều đặn, biết là Nguyệt đang ngủ say. Bấy giờ Lốt Đạt mới lạnh lùng nói khẽ. Đừng giả vờ nữa. Khải nằm nghe, biết là Lốt Đạt nói mình. Có điều khi ấy cậu đang giả ngủ, không tiện trở mặt, cho nên cứ làm như không biết. Không ngờ Lốt Đạt chẳng nói chẳng rằng tiến về phía Khải, bóp chặt miệng khiến cậu á khẩu. Gã dùng tay kia xé vạt áo, nhét rẻ vào mồm cậu. Sự việc xảy ra trong chớp mắt, Khải không kịp có phản ứng gì. Đến khi thấy nguy thì đã muộn. Khải thấy Lỗ Đạt không chế mình xong, đoán là gã sẽ giết mình, sợ đến tím tái tâm can, chưa biết phải xử lý như thế nào. Nào ngờ Lỗ Đạt tiến về phía Nguyệt, lấy bên mình ra một sợi thừng, thoát cái đã trói nàng lại. Thủ pháp của gã khẽ khàng đến mức khi xong việc, nàng vẫn còn ngủ mê mệt. Khải lúc này mới giật mình. Chết rồi, mình tin người quá. Gã có dã tâm. Nhưng cậu xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh. Không đúng, nếu muốn giết hai đứa, gã đâu phải tốn công sức như vậy. Quả nhiên, Lỗ Đạt không xuống tay với Nguyệt, chỉ để nàng nằm ở đó, quay lại lôi Khải ra một góc. Trong rừng rất nhiều bụi cây có gai nhọn, Khải bị kéo lên một lúc, quần áo bị cào xé rách tươm. Các vết sưng trên thân rỉ máu khiến cậu đau bứt vô cùng. Cuối cùng, Lỗ Đạt đẩy Khải ngã trên mặt đất, gã đứng yên một lúc khiến cho tuy gã bị mù, nhưng Khải có cảm giác gã nhìn cậu chòng chọc. Lỗ Đạt lạnh lùng nói, đừng lo, sẽ nhanh thôi. Khải thoáng thấy Lỗ Đạt rút ra một con dao đem bên mình, nhắm cậu đâm xuống.